mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Chuyện Hoa Cô Tử. An Dấu Dư, Đỗ Hoa Bạt Cống là người Thiểm Tây, tính tình chuộng nghĩa hay vung tiền vì người khác, lại thích phóng sinh, gặp ai săn bắt được chim đều không ngại giá cao mua rồi thả ra. Gặp lúc nhà ông cậu có tang, chàng đến giúp việc đưa đám. Chiều tối trở về qua núi Hoa Nhạc, bị lạc lối loanh quanh trong núi, trong lòng rất lo sợ. Chợt thấy cách một quãng không xa có ánh đèn, bèn xăm xăm đi lại. Được mấy bước, bỗng thấy một cụ già lưng còng chống gậy băng đường tắt đi tới. An dừng chân toan hỏi thăm thì cụ già đã hỏi trước chàng là ai. An thưa là lạc lối và nói chỗ có ánh đèn kia hẳn là xóm núi, định đến ngủ nhờ. Cụ già bảo, đấy không phải là nơi yên ổn đâu. Mày gặp lão đây thì cứ về theo lão, tuy nhà tranh cũng xếp được nơi nghỉ cho ngài. An mừng quá, đi theo chừng một dặm tới một xóm nhỏ. Ông già gõ vào cửa phên, một cụ bà ra mở cửa rồi chào hỏi. Ông nó đã về đấy à? Ừ. An bước vào, thấy nhà vừa thấp vừa hẹp. Cụ già khêu đèn, dục chàng ngồi rồi bảo bà cụ. Có gì thì bày lên mời khách. Lại bảo với cụ bà. Ông đây không phải là ai khác, chính là ân nhân của nhà ta đó. Bà đi lại không tiện. Hãy gọi con Hoa Cô Tử ra, rót rượu đi. Lát sau, một cô gái bưng mâm bát vào rồi đứng cạnh ông cụ, đưa mắt nhìn chàng. An nhìn lại, thấy nàng nhỏ tuổi mà xinh đẹp như tiên. Ông già ngoảnh lại, sai hâm rượu. Góc phía tây phòng trong có lò than, cô gái vào đó cởi lửa. An hỏi, dạ cô đó là người thế nào với cụ ạ? Lão họ Trương, 70 tuổi đầu. Chỉ có một mụn con gái đó thôi. Nhà nông ít tồi tớ. Lại vì ngài không phải là ai khác lạ, cho nên mới dám gọi vợ con ra bái kiến, mong chớ chê cười. An lại hỏi, nhà chồng cô em ở làng nào vậy? Em đó còn chưa có ai. An luôn miệng khen cô gái xinh đẹp thông minh. Cụ già vừa mới ngỏ ý khiêm nhường, bỗng nghe cô gái la hoảng. Chạy vào thì thấy rượu sôi bốc lửa. Cụ già dập tắt xong mắng, lớn chừng ấy mà rượu trào cũng không biết. Ngoái lại thấy bên cạnh lò có hình nữ thần Tử Cô được đan bằng cây lúa mạch còn dở dang. Ông già lại mắng, lớn chừng ấy mà còn vụng vẻ như con nít ấy. Bèn cầm lên cho An xem và nói, nó cứ mải đàn lát để kiếm thêm ít tiền, cho nên để rượu sôi trào lên mà cũng không biết. Ai, được ngài quá khen, chẳng thẹn đến chết đi được. An ngắm nghía, thấy mắt mày xiêm áo làm rất tinh xảo, bèn khen. Tuy tựa trò chơi của trẻ con, nhưng cũng cho thấy là em nhà rất sáng dạ. Chuốc chén giờ lâu, cô gái nhiều lần ra rót rượu, mỉm miệng cười tươi không ngượng ngùng chút nào. An nhìn chăm chú sao xuyến tâm tình. Bỗng nghe bà cụ gọi, ông lão bèn đi vào. An thấy không có ai, bảo cô gái, em đẹp quá, khiến tôi luống cuống, muốn nhờ mối lái, nhưng mà lại sợ việc không thành. Ý em thế nào? Nàng lặng lặng ôm hồ rượu tới bên lò, dường như không nghe tiếng. Hỏi mấy lần không đáp, chàng bèn vào buồng. Cô gái đứng phắt dậy, nghiêm mặt nói, cái ông điên này, vào buồng định làm gì thế? An cứ quỳ nài nỉ mãi. Nàng đi nhanh tới cửa định ra ngoài. Chàng vụt đứng lên chắn lối, ôm chầm lấy và hôn vào miệng nàng.